Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 829, chương 835. Thời khắc nguy cơ, Nhiên Đăng Hội, hắn cũng không hàm hồ, vừa vặn thừa cơ trả thù. Hắn dù sao cũng là một phương đế tôn, tuyệt sẽ không mất đi vốn có lý trí. Nhiên Đăng thầm kêu một tiếng không tốt, vội vàng xoay người đuổi theo. Hắn còn đánh giá thấp Thông U Trí Tuệ. Móa, nhìn thấy Thông U Trí Tôn thẳng đến tới mình, Từ Hạo Thiên không khỏi mắng to một tiếng. Bên cạnh thị vệ đang khôi phục tự do về sau, trực tiếp hướng phi cướp mà đến Thông U Trí Tôn nã pháo, nhưng mà lại bị Thông U Trí Tôn long khí trực tiếp đánh tan, không có chút nào trì hoãn tốc độ của hắn. Nhiên Đăng hắn hiện tại bắt hắn không có cách nào, nhưng là chỉ là diệt thần đại pháo còn không bị hắn để vào mắt. Cút về, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên, đâm nghiêng trong Triệu Công Minh vọt ra, chắn Thông U trước người. Đối mặt khí thế hung hung Thông U Trí Tôn, hắn vung thương liền nghênh đón tiếp lấy. Đại La Hư Tiên cảnh hậu kỳ, đối đầu Đại La Loan Tiên cảnh sơ kỳ không khác lấy trứng chọi đá. Nhưng là Triệu Công Minh lại không chùn bước làm như vậy. Phanh ngân long thương trực tiếp bị màu đen long khí đánh bay ra ngoài, người cũng đổ quyển mà quay về, oanh một tiếng đập vào hộ thành trên màn sáng, nhìn như bền chắc không thể gảy hộ thành đại trận, liền trực tiếp bị đâm đến vỡ nát. Từ Hạo Thiên thấy nghiến răng nghiến lợi, nhưng không có lui lại, trốn, lấy tốc độ của hắn, hắn có thể trốn được sao? Vương Hiểu Phong có thể giúp đỡ sao? Lúc này, Từ Hạo Thiên vội vàng ở trong lòng hỏi, đồng thời, hắn mi tâm tử diễm đao đổ văn bắt đầu nhúc nhích. Viêm Long khải giáp càng là trực tiếp bị hắn khoác ở trên thân. Thế giới thụ càng là điên cuồng lay động. Có thể, Vương Hiểu Phong không có bất kỳ cái gì do dự. Hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm. Một khi Từ Hạo Thiên chơi xong, hắn cũng liền hồn phi phách tán. Thông Chí Tôn nhìn thấy Từ Hạo Thiên, mặt âm trầm trên lộ ra nụ cười dữ tợn, muốn một đao chém chết Từ Hạo Thiên. Đúng lúc này, một đạo hủy thiên diệt địa bàn tay màu vàng óng lấy nghiền ép hết thảy khí thế, liền trực tiếp cầm Thông U đánh bay ra ngoài. Nhiên Đăng đúng lúc đuổi tới, may mắn mà có Triệu Công Minh trì hoãn một chút thời gian. Thực ra Nhiên Đăng không phải không nghĩ tới mượn Thông U tay diệt trừ Từ Hạo Thiên, nhưng là vừa nghĩ tới hắn đối Phật Tổ phát lời thề, hắn đánh liền tiêu tan ý nghĩ này. Từ đầu tới đuôi hắn đều không phải là một tên ý chí sắt đá người. Hừ, xem ra ta nhất định phải trước đem ngươi diệt trừ. Nhiên Đăng lạnh như băng nhìn xem Thông U Trí Tôn, âm thanh càng là vô cùng băng hàn. Từ Hạo Thiên ngẩng đầu, vừa lúc cùng Nhiên Đăng ánh mắt gặp nhau, bốn mắt nhìn nhau bên trong, tựa hồ cũng đọc hiểu hết thảy. Thông Chí Tôn bị Nhiên Đăng oanh ra ngoài vạn mét xa, khoảng cách này đang nghĩ ra tay đánh giết Từ Hạo Thiên đã không có khả năng. Thật sự là âm hồn bất tán nha. Thông Chí Tôn vô cùng phẫn nộ, Nhiên Đăng tựa như một cái thuốc cao da chó, để cho hắn có một loại phát điên cảm giác. Nhưng mà hai người bọn họ thế lực ngang nhau, trong chốc lát căn bản là không có cách phân ra thắng bại. Để cho hắn một khỏa muốn khoái ý ân cừu phiền lòng nóng này không thôi. Lúc này Từ Hạo Thiên đã quay người bay về phía một vùng phế tích, chỗ nào Triệu Công Minh cảm thấy chết không rõ nằm. Triệu Công Minh vì hắn cố thủ lâu vạn năm, phần tình nghĩa này để cho hắn cảm động không thôi. Vừa rồi nếu không phải hắn kéo dài thời gian, chính mình sớm đã bị Thông U Trí Tôn đánh bay. Nếu là Triệu Công Minh xảy ra chuyện, chấm nhất định sẽ phá vỡ âm phủ, để cho các ngươi không được an bình. Từ Hạo Thiên tức giận nghĩ đến, đồng thời đi vào Triệu Công Minh trước người. Lúc này Triệu Công Minh toàn thân máu me đầm đìa, nằm ở trong phế tích, vô cùng thê thảm, tuy nhiên hôn mê bất tỉnh, nhưng là còn có yếu ớt khí tức. Dạng này Từ Hạo Thiên thật to nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần có khẩu khí là hắn có thể đem Triệu Công Minh cứu trở về. Hắn ngay đầu tiên liền đem vạn diệu ngọc lộ đan đem ra, không chút do dự nhét vào Triệu Công Minh trong miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?